Bán Tiên, chương 567, Sơn Nhân từng du lịch qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng trước đó đi Minh Hải một dạng, vì ước thúc ở Nhi Tử, làm Xích Lan các chủ tín nhiệm người, Ngân Sơn Hà lại được phái tới đi theo. Đối với cái này chính hắn cũng rất bất đắc dĩ, nhưng mặt đối với người ngoài dáng vẻ lại là một chuyện khác thú vị. Hướng Lan Huyên đối thuyết pháp này từ chối cho ý kiến, cũng có thể nói là nửa tin nửa ngờ, cười cho một câu. Chỉ hy vọng như thế tốt nhất không nên ở chỗ này gây chuyện. Ngân Sơn Hà bình tĩnh nói, sao dám, Hướng đại sự đi quá lo lắng. Hướng Lan Huyên nhún vai, một bộ không lại quấy rầy dáng vẻ quay người đi ra. Ngoài điện, hắn tùy tùng đón nhận ra tới nàng, bồi đi tại bên cạnh cũng quay đầu nhìn mấy lần đại điện. Chậm rãi mà đi, Hướng Lan Huyên đột nhiên nói, Xích Lan các cái vị kia thiếu các chủ tới, đã dùng tên giả báo danh tham dự, nói là tới tham gia tỷ thí, này cũng không giống như cái thằng kia phong cách không biết làm trò gì, người sắp xếp người nhiều nhìn chằm chằm một điểm. Tùy tùng đáp ứng, vâng, sẽ cùng mấy tên kia có quan hệ sao? Hướng Lan Huyên chợt lẩm bẩm một câu, trong đầu đột nhiên lóe lên Dữ Khánh cái bóng. Long Hành Vân cùng Thám Hoa Lang ở giữa ân oán không phải bí mật gì, nàng bên này thậm chí biết Long Hành Vân tại Hải Thị gặp qua Thám Hoa Lang, đến mức giữa hai bên xảy ra chuyện gì người ngoài là không rõ lắm, nhưng có thể tưởng tượng dùng Long Đại Thiếu làm người sẽ không có chuyện tốt gì, mà Thám Hoa Lang có thể bình an trở lại, Long Đại Thiếu sợ là không có chiếm được tiện nghi gì. Theo tình báo nói, trở về Xích Lan các Ngân Sơn Hà trên mặt bị thương, nàng vừa rồi tận mắt xác nhận vị kia trên mặt quả thật có vết thương. Nàng có chút hoài nghi vị kia Long Thiếu các chủ lần này là xông vị kia Thám Hoa Lang tới. Tùy Tùng thử phỏng đoán nói, đại sự đi nói là Thám Hoa Lang mấy người bọn hắn sao? Hướng Lan Huyên khẽ gật đầu, vị này Thiếu các chủ cùng vị kia Thám Hoa Lang có thể là oan gia. Theo ta trước mắt biết đến tình huống, vị kia Thám Hoa Lang oan gia này trở về chỉ sợ không ngừng này một vị, sợ là muốn tụ tập xuất hiện rồi. Tùy Tùng không hiểu, tụ tập, Hướng Lan Huyên danh mãnh cười một tiếng, cười không nói. Cửa sổ lầu trên khe hở đằng sau, Kha Nhiên nhìn chằm chằm trách đối diện lầu nhỏ quan sát đến Dữ Khánh bọn hắn cái kia một tòa tiểu lâu động tĩnh. Kỳ thật cũng không cần đến hắn tự mình dạng này nhìn chằm chằm, hắn chẳng qua là tình cờ như vậy, hắn ở này tòa tiểu lâu bên trong, còn lại ba người toàn bộ đều là lần lượt an bài hắn tiến vào người. Quảng cáo, lần này sở dĩ tự mình nhìn chằm chằm, là bởi vì bên người luân phiên trực ban nhân thủ không đủ. Tiên sinh, ngoài cửa có người ngoi đầu lên tiếng chào, chính là trong tiểu lâu bốn vị tham dự người một trong. Kha Nhiên, âm thanh, ngoài cửa người kia tiến đến, ở bên nói. Để cho ta tới đi. Kha Nhiên hỏi ngược lại, cái kia mập mạp làm sao vậy? Nói đến đây cái, người đến có chút khổ không thể tả dáng vẻ, nói. Cùng trước mấy ngày một dạng, còn tại đinh khu từng cái phiến khu đỉnh núi đi dạo, khắp nơi loạn hoảng, khắp nơi bắt chuyện, không biết hắn lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, Nga vừa trở về trước, hắn còn tại đinh mùi khu đỉnh núi cùng mấy người nói chuyện phiếm. Kha Nhiên, cái kia mập mạp mấy ngày nay đột nhiên một người khắp nơi đi dạo, khẳng định có nguyên nhân, mặc kệ nói chuyện lời vô ích gì, ta muốn biết nói chuyện phiếm nội dung. Người đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, trước mắt nhân thủ làm không được a, ngài xem, chúng ta liền bốn người, mục tiêu nhỏ lâu chính diện cần người nhìn chằm chằm, mặt trái ngài lại chỉ cái nhân thủ nhìn chằm chằm, hiện tại còn muốn phân ra nhân thủ đi chằm chằm cái kia mập mạp, mà cái kia mập mạp là cái nhìn thấy con chó đều có thể bắt chuyện đôi câu người, muốn nắm giữ hắn cùng tất cả mọi người nói chuyện phiếm nội dung quá hao thời hao lực không nói, dạng này tiếp tục làm chúng ta khẳng định phải dẫn tới tất cả mọi người hoài nghi. Kha Nhiên cau mày, cái kia mập mạp có dài dòng như vậy, người đến liên tục gật đầu, nói nhảm thật rất nhiều, như nhất định phải nắm giữ hắn nói chuyện phiếm nội dung không thể, tối thiểu đến lại tăng thêm ba người theo vào không thể, bằng không một hai người lại muốn theo dõi lại muốn xác nhận nói chuyện phiếm nội dung, căn bản đảo không đến. Còn có một cái biện pháp trực tiếp nhường Côn Linh Sơn tham gia trợ giúp nhất định có thể nắm cái kia mập mạp tán gẫu qua mỗi một chữ đều nhớ kỹ. Kha Nhiên lúc này đưa tay dừng lại, nhường Côn Linh Sơn tham dự việc này không thích hợp, đại sự đi đã rõ ràng giao để, là nàng cá nhân tò mò mấy tên kia đang làm gì, liền cảnh cáo nói. Việc này chính mình làm, không được cho phép không muốn mượn tay người khác bất luận cái gì người ngoài. Người đến đành phải thôi. Vâng, Kha Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Theo mấy ngày, ngoại trừ nói nhảm nói chuyện phiếm, một điểm hữu dụng tình huống cũng không có được sao. Người đến lập tức tựa như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, thật đúng là tìm được một chút tương đối đặc biệt tình huống. cái kia mập mạp gặp người liền bắt chuyện nói chuyện phiếm, bị hắn gặp được mấy cái từ bên này đỉnh núi rời đi người, những người kia nghe xong mập mạp là Đinh Dần khô người, đều nói tới cùng một sự kiện, đều nói là không thể trêu vào Thiền Thiếu Đình mới rời đi, ở giữa tạo áp lực bức bách người đều là bên kia Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý. Kha Nhiên kỳ quái, Thiền Thiếu Đình làm loại chuyện này làm gì? Người đến nói, bắt đầu nghe riêng lẻ vài người lời giải thích ta cũng tưởng rằng Thiền Thiếu Đình ỷ thế hiếp người, sau này lần lượt nghe vài người đồng dạng bàn giao về sau, cảm giác có chút không đúng, cảm giác Thiền Thiếu Đình khả năng cũng bị Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý cho hố, cái kia hai tên gia hỏa giống như mới thật sự là ỷ thế hiếp người người, tại cáo mượn oai hùng, giống như đang lợi dụng Thiền Thiếu Đình bước đi Đinh Dần khô bên này có thực lực đối thủ cạnh tranh. Cái kia mập mạp nghe ngóng nhiều như vậy, hẳn là cũng đã nhận ra cái kia hai tên gia hỏa ra tay. Kiểu nói này, Kha Nhiên liền đã hiểu, đơn giản là bởi vì danh lợi, đối với cái này hắn cũng không chú ý, việc không liên quan đến mình, vô ý tham gia. Dưới chân núi, một cây đại thụ, Nam Trúc một cái nghiêng người cấp tốc núp ở phía sau cây, nín thở ngưng thần sau khi, lại đang lặng lẽ dò xét bốn phía, sợ có người sẽ nhìn thấy chính mình lén lén lút lút dáng vẻ. Mặc dù cũng không có làm gì, cũng sợ Côn Linh Sơn người thấy được không tốt. Cũng may hoàn cảnh chung quanh thanh tịnh và đẹp đẽ cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Chờ một lát, hắn lại từ từ đưa đầu, lặng lẽ phun sương ánh mắt ra bên ngoài đi nhìn, chỉ thấy một cái ước chừng 40 tuổi Côn Linh Sơn đệ tử vừa đi vừa quan sát bốn phía, hướng một khối bình địa bên trên sân rộng đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia đến cửa viện lại xoay người nhìn chung quanh, mới yên tâm đi vào bên trong viện. Nam Trúc lúc này mới ngoi đầu lên hiện thân, bước nhanh đi qua. Đến cửa viện, hắn đi đến ngoi đầu lên xem xét, phát hiện trong sân trống rỗng, dưới mái hiên có mấy gian cửa phòng, xem cách cục nơi này rõ ràng là cái nhà kho, khó trách nơi này quạnh quẽ như vậy. Liên tưởng đến thân phận của đối phương, tới chỗ như thế cũng là không có gì lạ, mấu chốt là cửa phòng đều giam giữ, vừa rồi người không thấy. Hắn cũng không biết người tiến vào phòng nào, nghĩ đặt chân tiến vào trong sân điều tra, lại sợ bị phát hiện, do dự mãi về sau, hắn dứt khoát lùi bước theo tường viện vây quanh sân nhỏ mặt bên, rón rén sát bên chân tường một đường cẩn thận thám thính lấy. Tại bên ngoài lượn quanh hơn phân nửa cái sân nhỏ, cúi lưng xuống theo một gian cửa sổ xuống lúc chợt nghe đến bên trong có lẩm bẩm thanh âm truyền đến, tình cờ còn có nói thầm đối thoại, nhưng tai lắng nghe, mơ hồ là giữa nam nữ động tĩnh. Thân là người từng trải, cảm giác động tĩnh này có chút kích thích, mèo tại dưới cửa sổ Nam Trúc gãi gãi lỗ tai, muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra, lại không có chỗ xuống tay, đây đều là tu sĩ, trực tiếp xuyên phá giấy cửa sổ bộ kia khẳng định không được, khẳng định sẽ bị phát hiện. Sau nhớ kỹ gian phòng kia vị trí, hắn lại lượn quanh trở về cửa viện, lần này yên tâm lớn mật đi thẳng vào. Tầm mắt tính toán phương vị, xác nhận trước đó nghe lén gian phòng vị trí, sờ lên, rón rén tiếp cận tới gần cổng dự thính trong chốc lát động tĩnh bên trong, xác định không sai, mới lặng lẽ thối lui đến gian phòng cách vách cổng, bởi đó trước thấy nơi này môn không đóng chặt, lúc này lấy tay nâng môn, vận công ổn định, không để cho phát ra âm thanh, chậm rãi tướng môn rời. Đổi bình thường, hắn không dám to gan như vậy, hiện tại xem chừng trong nội viện người lực chú ý cũng sẽ không tại bên ngoài, đoán chừng trong nội viện cũng sẽ không có những người khác tại, bằng không người trong phòng đại khái sẽ không vào ban ngày như vậy, vì vậy dám lớn mật tiếp cận. Hắn nghiêng người lặng lẽ sờ soạng đi vào, phát hiện bên trong là ở giữa nhân viên kế toán, trên bàn bày biện bút mực giấy sách loại hình. Hắn đương nhiên sẽ không đối những vật này cảm thấy hứng thú, hắn chỉ muốn biết căn phòng cách vách là tình huống như thế nào, là ai. Quảng cáo, sờ đến tường tấm trước ghé vào hốc tường trước tầm mắt ra sức chui vào trong, làm sao tường tấm ở giữa khe hở quá nhỏ, hắn lại không tốt mở rộng, chỉ có thể là từng đạo hốc tường đổi lấy đi đến nhìn. Đối diện tia sáng cũng không tốt lắm, hơi lớn hốc tường bên trong cũng chỉ nhìn đến tựa hồ có đỉnh đầu màn, sau đó bên trong giống như một cặp nam nữ tại lẫn nhau ôm gặm không ngừng, thịt hồ hồ, rõ ràng đều cởi hết. Không đầy một lát, bên trong ôm vào cùng một chỗ nam nữ liền làm lên càng chuyện kích thích. Làm sao hốc tường quá nhỏ, căn bản thấy không rõ sát vách tình hình, thanh âm cũng là nghe rất rõ ràng, Nam Trúc một bộ hận không thể nắm chính mình trong mắt nhét vào hốc tường bên trong đi dáng vẻ. Cuối cùng thực sự không có cách, sát vách rối loạn thanh âm cũng không muốn nghe, nghe nhiều sợ bốc lửa, tóm lại xác nhận sát vách lành nghề chuyện nam nữ liền có thể. Hắn lặng lẽ rút lui, đi qua bàn lúc trước, liếc về bút mực giấy nghiên, hơi giật mình, tầm mắt lấp lóe, cảm giác cái kia. Tiền Ngũ Đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lén lén lút lút cùng sát vách nữ không giống như là như thường quan hệ nam nữ. Tiền Ngũ Đồng liền là hắn một đường theo tới Côn Linh Sơn đệ tử. Hắn cũng là khắp nơi loạn đi dạo, bất động thanh sắc khắp nơi nghe ngóng phía dưới, mới biết được. Đinh Khu, có chuyên môn cỗ xe lùi tới Côn Linh Sơn Tông môn bên kia chuyên ti vận chuyển truyền vật tư hoặc tiêu hao phẩm loại hình, mà số tiền này năm cùng liền là ba tên lái xe vận chuyển nhân viên một trong. Thế là hắn liền muốn quanh co lòng vòng nhận biết số tiền này năm cùng, ai ngờ người còn chưa tiếp cận nhận biết liền phát hiện vị này hành vi có chút lén lút, không biết muốn làm gì, hắn tò mò liền muốn cùng nhìn một chút, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ thấy cảnh này. Lúc này một phiên suy nghĩ về sau, hắn nhẹ nhàng nâng bút chám mặc trên giấy viết xuống. Sơn Nhân từng du lịch qua đây. Bốn chữ, nhẹ nhàng để bút xuống, nhẹ nhàng xốc tờ giấy kia tới tay, lặng lẽ ra cửa, lặng lẽ sờ tới gần có động tĩnh cửa gian phòng, nghe ngóng bên trong kịch liệt động tĩnh, đem tờ giấy kia nhẹ nhàng cắm vào hốc tường bên trong, miễn cho bị gió thổi đi, sau đó lặng yên thối lui. Ra sân nhỏ về sau, Tha Phương nhanh chân đi xa, bất quá cũng không trực tiếp rời đi, mà là lặng lẽ bò tới phụ cận trên đỉnh núi, tìm cái vị trí thích hợp về sau, trên mặt đất nhặt được tảng đá, vung tay mãnh lực ném ra ngoài. Hắn muốn xác nhận một chút trong phòng kia chính là không phải tiền ngũ đồng, dù sao không thấy tiền ngũ đồng tiến vào cái kia gian phòng, đồng thời cũng muốn nhìn một chút nữ nhân kia là ai. Tảng đá hồ một thoáng bay vọt xa mấy chục trượng khoảng cách bay về phía tòa viện kia, lạch cạch đập vào mái nhà lên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.